Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2018, tạ ơn chủ nhân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà một sát na này, lại có 4-5 cái biến hóa thành công. Đối với yêu tộc người mà nói, đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Bất thình lình, Khúc Đàn Nhi nhắm lại hai con ngươi bỗng nhiên mở ra. Từ quang quanh quẩn ánh mắt lóe ra kinh diễm yêu dị. So vừa rồi mạnh lên mấy lần uy áp. Lập tức, để vạn thú cùng vang lên. Thần phục, đang chờ hưởng thụ loại này chưa từng có uy phong thời khắc. Hết lần này tới lần khác tại giờ phút này. Có một bộ trường bào bay tới. Vừa lúc đưa nàng ánh mắt ngăn chờ. Cũng che khuất ngoại nhân ánh mắt. Biệt khuất, người nào náo. Còn đứng ở mông lung tử quang bên trong Khúc Đàn Nhi. Bị trường bào này đắp một cái. Cũng dần dần lấy lại tinh thần. Chợt, quay người một vòng. Tại tử khí không có tiêu tán trước đó. Mặc vào trường bào, nhẹ nhàng như tơ liễu một dạng. Mũi chân rơi vào thánh đàn. Mà cách đó không xa. Mặc Liên Thành trên người áo bào thiếu một kiện. Chỉ mặc một bộ trường sam. Tổng tới nói. Hắn sắc mặt, có chút bất thiện, như thế uy phong lẫm liệt, vô cùng phong cách thời khắc, thế mà bị tên nào đó một bộ trường bào phá đi. Khúc Đàn Nhi hồi tưởng lại, cho dù rất nhiều năm sau, vẫn như cũ có chút biệt khuất, nàng ngửa đầu, im lặng hỏi trời xanh, nàng uy tín ở đâu a hát a hát, ngao, ngầm, ô, vạn yêu cùng vang lên. Các loại gieo hò gào thét kêu to. Toàn bộ tiểu không gian đều bị chấn động. Không ngờ, Khúc Đàn Nhi cúi đầu xuống. Mang theo tử quang đôi mắt quét qua. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Tất cả câm miệng, trong phút chốc, toàn bộ tiếng kêu đều dừng lại. Đồng loạt, so quân đội còn nghiêm minh. Bọn chúng nằm xuống. Kính sợ mà nhìn qua Khúc Đàn Nhi. Kỳ thật. Đối với Khúc Đàn Nhi tới nói, nàng cũng còn không biết rõ trước mắt là tình huống như thế nào. Vừa rồi mê mang ở giữa, nàng cứ như vậy làm xong. Cuối cùng, bị tên nào đó một kiện áo bào cắt ngang. Tu luyện thời điểm, tử khí đông lai thời điểm, chỉ là vải áo căn bản không chịu nổi những lực lượng cường đại đó. Lúc tu luyện cũng không giống ngoại nhân nhìn thấy nhẹ nhõm. Trải qua tất cả, đều người phi thường có thể lý giải. Giống như đều qua địa ngục vài chục lần. Luân hồi vô số nỗi khổ. Không ngừng đốt cháy tự thân. Không ngừng trọng sinh. Nàng nhìn đi ra. Những này yêu thú đều e ngại chính mình. Thậm chí, nàng đều rõ ràng bọn chúng ý nghĩ cùng tâm tình. Là sùng bái. Vô cùng cuồng nhiệt sùng bái. Liền tựa như là một loại tuyệt đối trung thành tín ngưỡng. Nàng biết rõ, coi như nàng lên tiếng để chúng nó ngay lập tức đi chết. Bọn chúng cũng sẽ không chút do dự. Chỉ là, nàng vẫn như cũ mê mang. Đây là chuyện gì? Khúc Đàn Nhi nhìn chung quanh bốn phía. Cuối cùng, lại rơi vào cách mình ngoài mấy chục thước Mặc Liên Thành trên người. Hắn vứt một bộ y phục qua đây. Lần thứ nhất không có chủ động đi tới. Quỷ gì, nàng giống như có thể đọc hiểu hắn tâm tư. Rõ ràng hắn ý nghĩ. Nàng nam nhân có một cỗ trời sinh ngông nghênh cùng bá đạo. Hy vọng là nàng giờ phút này chủ động đi về phía hắn. Bất quá, tại thời khắc này, nàng không có ngay lập tức đi hắn phía bên kia. Tình huống trước mắt, Khúc Đàn Nhi nghi hoặc quay đầu nhìn thấy Tiểu Manh Manh. Giờ phút này, Tiểu Manh Manh cũng mê mang đáp lại nàng. Người cũng không biết phát sinh chuyện gì. Khúc Đàn Nhi hỏi, chủ nhân, ta cũng không biết. Nháy mắt, Tiểu Manh Manh cũng biến hóa. Chỉ là, cái này ra hỏa biến hóa. Cho tới bây giờ đều là để trần thân thể. Khúc Đàn Nhi giống sớm có sở liệu. Quay đầu, đưa lưng về phía bên trên Tiểu Manh Manh. Bởi vì... nàng còn không muốn chết. Quả nhiên, xem nàng quay đầu nhìn tới phía dưới núi Tiết Nam từ lúc. Cái kia nhíu mày ánh mắt, giống tại nói, May mắn ngươi quay đầu. Quẫn, Khúc Đàn Nhi lại lần nữa nhìn lên trời yên lặng. Mà sau lưng, Tiểu Manh Manh xuất ra áo bào. Chậm rãi bắt đầu mặc quần áo. Cách chương.